Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, làm cho người không hiểu hành vi. Ha ha ha, bản thánh chủ nghe qua Phượng Vũ Thánh Địa bên trong phong cảnh hợp lòng người. Hôm nay dành thời gian chuyên tới để đi dạo một vòng. Lại không nghĩ rằng U Giao ngươi thế mà tự mình ra nghênh đón. Thật sự là quá khách khí. Diệp Hiên cười vang nói, Diệp Hiên lời này mặc dù nghe vào tựa hồ rất khách khí, nhưng ở trận đám người ai cũng có thể nghe ra Diệp Hiên trên thực tế mảy may không có đem Phượng Vũ Thánh Địa để vào mắt. Ti Không Kỳ đám người nhất thời sắc mặt đại biến, bọn hắn vốn là coi là bồi tiếp Diệp Hiên đi ra dò xét, nhưng lại không nghĩ tới đi tới Phượng Vũ Thánh Địa. Với lại nghe vào Diệp Hiên có vẻ như vẫn còn ở khiêu khích U Giao Thánh Chủ. Chẳng lẽ Thánh Chủ định theo Phượng Vũ Thánh Địa khai chiến? Cái này không hẳn là à. Trong lòng mọi người đều âm thầm phỏng đoán. Lúc này, U Giao Thánh Chủ mang theo rất nhiều Phượng Vũ Thánh Địa trưởng lão xuất hiện ở Diệp Hiên bọn người trước mặt. U Giao Thánh Chủ trên mặt đã mang theo một tia không vui thần sắc. Nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng biến thành có chút lãnh đạm. Tu La Thánh Chủ, lời này của ngươi là ý gì? U Giao Thánh Chủ trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, nói, làm sao? Bản Thánh Chủ khích lệ ngươi Phượng Vũ Thánh Địa, ngươi còn chưa hài lòng. U Giao Thánh Chủ thần sắc không thay đổi, nhưng nàng sau lưng một đám trưởng lão nhưng là một cái trầm mặt xuống. Vốn là các nàng những trưởng lão này đối với Diệp Hiên còn rất có một chút hảo cảm, nhưng lúc này đối với Diệp Hiên hảo cảm nhưng là hoàn toàn không tồn tại. Diệp Hiên hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn chấp trưởng thánh địa về sau thật không đem chúng ta Phượng Vũ Thánh Địa để ở trong mắt? Một đám Phượng Vũ Thánh Địa trưởng lão âm thầm nghĩ tới. Một đám oanh oanh yến yến, nhìn xem làm cho người cảnh đẹp ý vui, chỉ tiếc có âm vô dương. Diệp Hiên quay đầu hướng phía Ti Không Kỳ bọn người cười nói. Lời vừa nói ra, Ti Không Kỳ bọn người cảm thấy càng là giật mình. Diệp Hiên đây rõ ràng là đang gây hấn với Phượng Vũ Thánh Địa. Đã hoàn toàn là không ở che giấu. U Giao Thánh Chủ sau lưng Phượng Vũ Thánh Địa trưởng lão mặt trên tức giận chợt lóe lên. Nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt đã trở nên 10 phần bất thiện. Ai cũng không phải người ngu. Diệp Hiên rõ ràng như vậy thái độ, không phải giống tới bái phỏng Thánh Địa. Cái này rõ ràng chính là đang gây hấn với các nàng mà. U Giao Thánh Chủ tựa hồ cũng là không nhịn được, lạnh lùng nói, Diệp Hiên. Ngày đó ngươi lúc lên ngôi, bản thánh chủ tự mình chúc mừng, cho đủ mặt mũi ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi chấp trưởng thánh địa về sau. Vậy mà phách lối đến trình độ này, chẳng lẽ ngươi dám khinh thường ta Phượng Vũ Thánh Địa hay sao? Ngay cả giấu ở chỗ tối long đường mật thám, đều không còn gì để nói dâng lên. Lão đại, ngươi nói cái này Diệp Hiên đến cùng muốn làm gì? Điên khùng bất thình lình khiêu khích lên Phượng Vũ Thánh Địa. Chẳng lẽ hắn thật sự là bởi vì chấp trưởng hai cái thánh địa trở nên trong mắt không người? Một tên long đường mật thám nhỏ giọng hỏi, được xưng là lão đại mật thám thủ lĩnh, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, Diệp Hiên này nhân, ta đã sớm chú ý thời gian rất lâu. Ấn đạo lý nói, hắn cũng không phải là loại kia tuổi trẻ khinh cuồng người. Hắn lần này cử động có chút cổ quái. Mật thám thủ lĩnh lại bổ sung một câu. Lúc này, Diệp Hiên bất thình lình cười lạnh. Làm sao? Các ngươi làm được. Bản thánh chủ lại không làm được. Lời nói này càng là nói không đầu không đuôi. Tất cả mọi người không hiểu chút nào. U Giao thánh chủ nghe vậy cũng là sững sờ. Tâm đạo Diệp Hiên lời này rốt cuộc là ý gì? Hàn Phong, cút ra đây đi, đừng tưởng rằng bản thánh chủ không biết ngươi ở chỗ này. Diệp Hiên quát lớn tiếng vang lên, giống như một đạo thiên lôi giống như ầm ầm nổ vang. Theo Diệp Hiên tiếng nói rơi xuống, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đám người nhìn lại, chính là Hàn Băng Thánh Chủ Hàn Phong. Hàn Phong mặt lạnh lấy nhìn Diệp Hiên một chút, khẽ nói, Diệp Hiên, tại bản Thánh Chủ trước mặt, người đùa giỡn cái gì uy phong? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,